Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262: Thanh toán nợ cũ. Ách, làm ơn nhất định không muốn làm như thế. Đối với quen không biết mở cái gì não động, đột nhiên hỏi lên nàng cùng lưng bạc đại tinh tinh ai sức chiến đấu cao vấn đề. Nhẫn nhịp một bụng nhà rãnh Aaron, thực sự không biết nên dùng như thế nào tinh luyện ngôn ngữ tất cả đều cho biểu đạt ra đến. Cũng chỉ biệt xuất một câu như vậy tới. Aaron kỳ thật cũng biết. Đây là quen mấy ngày nay tại chính mình viện trợ dưới. Dần dần quen thuộc thích ứng sau khi cường hóa thân thể thuộc tính. Có một loại đã phi thường cường đại. Sức chiến đấu phá trần ảo giác. Nhưng kỳ thật chân thật sức chiến đấu cũng liền chuyện như vậy. Gặp gỡ hai ba cái đầu đường nhỏ vô lại là không có vấn đề. Có thể dựa vào thuộc tính nghiền ép, phàm là đến cái vật lộn cao thủ, quen liền phải luống cuống, kinh nghiệm đối địch, đây đúng là cái vấn đề. Nếu quả thật muốn tưởng tượng quen có thể sẽ cùng ai động thủ. Nhưng Aaron bản ý chủ yếu là cường hóa quen tố chất thân thể. Sau đó là vì có thể sẽ có ly rớt sự kiện bên trong. Nhiều một chút sức tự vệ, chí ít có thể chạy nhanh điểm loại hình. Ngược lại là chưa hề nghĩ tới để quen trở thành cao thủ chân chính. Aaron chỉ muốn quen trôi qua càng thêm khỏe mạnh hạnh phúc. Che gió che mưa, đối mặt nguy hiểm sự tình. Tự nhiên có chính mình đứng tại trước nhất, cho nên cũng không thể cổ vũ quen loại này tăng cường lực lượng. Liền muốn thử một lần ý nghĩ. Aaron cúi đầu hôn một chút quen cái trán, ấm giọng nói ra, quen, sau này trừ phi tất yếu, tuyệt đối không nên có cùng người ý động thủ, ta truyền thụ cho ngươi gợn sóng khí công, chỉ là vì để ngươi có một cái khỏe mạnh hơn thân thể. Nhưng thân thể cho dù tốt, cũng so ra kém súng ngắn viên đạn a. Lời này thật đúng là không phải nói chuyện giật gân, người một khi có vũ lực, cân nhắc vấn đề phương pháp, liền tổng hội kìm lòng không đặng hướng phương diện này dựa vào. Muốn lấy đơn giản bạo lực phương pháp xử lý vấn đề. Người trẻ tuổi rất dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu. Còn muốn thêm cái càng chữ, nếu là không thể đem cầm tự thân, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Luyện võ trước luyện tâm, tu hành trước tu đức. Cái này đã là từ góc độ đạo đức suy nghĩ. Càng là vô số vũ nhân thông qua kinh nghiệm giáo huấn. Tổng kết ra bản thân bảo hộ phương pháp. Đã biết rồi, quen dùng đầu đỉnh đỉnh Aaron ngực. Không quan trọng nói ra, ai muốn cùng người động thủ a? Không có chút nào thục nữ tốt a. Quen bất quá là mới vừa rồi cùng Aaron cầm giữ không được quá lợi. Hai, lúc này đang đứng ở hiền giả thời gian, nhàm chán mở não động thôi. Bất quá nghe Aaron nói đến chăm chú, cũng biểu thị mình biết rồi. Aaron ôm ôm quen, lại đưa qua một viên gáo đi. Không nói gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Thật sự như vậy mới phải a. Aaron còn có thể không rõ cô gái nhỏ này tính nết sao? Nhất quán rất có tinh thần trọng nghĩa, rất có trách nhiệm tâm. Mặc dù cũng coi là nguyện ý dùng đầu óc giải quyết vấn đề lý tính phái đi. Nhưng bây giờ có tương đối lực lượng cường đại, chưa chừng liền sẽ đầu óc nóng lên a. Quả nhiên như chính mình suy nghĩ, sau này còn muốn nhìn chằm chằm một điểm đâu. Aaron đang nghĩ ngợi sự tình, trên bàn trà hai cái tình lữ khoản điện thoại, bỗng nhiên có một cái màn hình phát sáng lên, ngay sau đó càng không ngừng chấn động, phát ra ong ong thanh âm, tại trên bàn trà chậm rãi xê dịch. Ta Aaron buông ra ôm ấp, đưa tay đi lấy điện thoại, xem xét là không biết dãy số, ấn xuống nút trả lời phóng tới bên tai, một tiếng xa lạ giọng nữ truyền ra, Jem, ta là Raven A, Aaron trong lòng hơi động một chút, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói ra, thật có lỗi, nữ sĩ, ngươi đánh nhầm, ta không phải người ngươi muốn tìm, A, thật có lỗi, thật có lỗi. Giọng nữ nghe thật không tốt ý tứ. Nói xong liền cúp điện thoại. Ai vậy? Aaron đi lấy điện thoại. Ngồi trở lại tới thời điểm. Quen lười biếng thuận thế gối lên Aaron trên đùi. Hiện tại Quen thính lực phóng đại. Nghe được là cái trẻ tuổi giọng nữ. Theo bản năng hỏi một câu. Không biết, đánh nhầm. Aaron đem lực chú ý lại bỏ lại tiết mục TV bên trên. Không quan trọng nói. Quen cũng bất quá là tùy ý hỏi một chút. Một tiếng, điều chỉnh một cái thoải mái hơn tư thế. Tiếp tục lười biếng nhìn lên truyền hình. Quen xem TV mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Lại mơ mơ màng màng bị Aaron ôm đến phòng ngủ. Tại Aaron trong khuỷu tay tiến vào mộng đẹp. Quen lại không nhìn thấy. Aaron đưa nàng đặt lên giường đằng sau. Đầu tiên là hai tay ngón giữa và ngón trỏ sát nhập. Chữ thập giao nhau kết ấn. Giống như đại biến người sống. Một cái giống nhau như đúc Aaron tùy theo trống rỗng xuất hiện. Nhưng lại tựa như thuấn di thoáng hiện đến cửa phòng ngủ. Lại lóe lên động, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Aaron mới đi theo nằm dài trên giường. Nhẹ nhàng ôm nàng. Manhattan, Hell Kitchen. Nào đó cấp cao nhà trọ, Hell Kitchen cấp cao nhà trọ, trên cơ bản đều là mỗi loại đại bang phái có nhân vật danh tiếng, hoặc là cùng mỗi loại đại bang phái có nhiều sâu liên lạc người có thân phận địa vị, mới có điều kiện vào ở, không chỉ là điều kiện kinh tế, còn có cái đảm lượng vấn đề, không nghe nói cái nào tuân thủ luật pháp đứng đắn kẻ có tiền. Muốn không ràng buộc kính dâng chính mình toàn bộ tài sản, ngay cả thân gia tính mệnh, cống hiến cho Hell Kitchen có sức sống xã hội đoàn thể sự nghiệp. Tạm thời còn không có cao như vậy giác ngộ, hoặc là nói nghĩ như vậy không ra. Thật giống như nhà này nhà trọ tầng cao nhất vọt tầng biệt thự cái này một nhà. James Wesley, tên trên mặt là Hell Kitchen, một cái nhãn hiệu đại diện rượu thương. Vì Hell Kitchen rất nhiều phòng ăn cung ứng rượu, nhưng trên thực tế là tình huống như thế nào, người sáng suốt đều hiểu. Cái kia không thể để danh chữ đại lão người phát ngôn sao? Chỉ là vị này bình thường tại Hell Kitchen trên cơ bản không người dám trêu tồn tại. Phong quang nhất thời, đại nhân vật, lúc này trạng thái cũng không quá tốt. James Wesley vậy mà tại nhà của mình bị người đem hai tay hai chân đều trói tại trên ghế. Bên trong miệng cũng bị nhét vải bố. Vị này cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Wilson Fisk liên hợp Hell Kitchen mấy vị đại lão. Còn có The Handmaiden gao thất bại đằng sau. Lựa chọn tráng sĩ chặt tay. Điệu thấp, gần núp. Mà khi The Handmaiden gao tung tích không rõ. Không liên lạc được. Tựa như hư không tiêu thất. Yakuza vũ lĩnh Nobu, Nobeu, cũng rời khỏi Hell Kitchen đằng sau. Wilson Fisk càng đem James Wesley bảo an đẳng cấp lần nữa tăng lên. Chính hắn càng là cũng như hư không tiêu thất. Thật giống như hắn từ trước đến nay đều không có tại Hell Kitchen tồn tại qua giống như. Cho dù là James Wesley, không có khẩn cấp nhất tình huống, cũng không liên lạc được Wilson Fisk bản nhân. James Wesley an toàn, không nói vững như thành đồng đi. Đó cũng là ở bề ngoài, vụng trộm đều có nhân viên bảo hộ. Hell Kitchen bang phái vẫn là như là Wilson Fisk ở chỗ này khuấy gió nổi mưa thời điểm. Không dám khinh thị hắn người phát ngôn mảy may. Dù sao Wilson Fisk thực lực cũng không có tổn thương quá nhiều. Tương đối còn lại mấy cái bên kia gặp Punisher cùng Aaron mấy người càn quét Hell Kitchen bang. Phái, ngược lại càng thêm cường đại. Nhưng dù vậy, James Wesley vẫn là rơi vào như thế kết quả. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tìm hắn để gây sự. Cũng không phải là Hell Kitchen thế lực. James Wesley tại nhìn thấy so với hắn huynh đệ sinh đôi còn giống như hắn. Phảng phất sáng tạo ra người. Đem hắn khống chế lại thời điểm, hắn liền hiểu, cũng mơ hồ, minh bạch vì cái gì hắn sẽ rơi vào cái này hoàn cảnh. Mơ hồ cái này mẹ nó đến cùng là thế nào một chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,